Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán. Tác giả: Ma nữ Ân Ân. Người đọc: Thanh Xà. Chương 21: Phân biệt giới tính. Uy Thất Thất nhìn vương gia đáng ghét kia, trong lòng thực sự không phục. Cô nhất định phải thành công, nếu không chẳng phải là bị chàng ta xem thường ư? Hôm nay chỉ bàn đến đây thôi, mọi người lui lại xuống trước đi, Uy Thất Thất ở lại. Lưu Trọng Thiên mặt mày không chút biểu cảm nói. Trì tướng quân và phó tướng quân đứng dậy rời khỏi đại bản doanh. Uy Thất Thất nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ quái lạ, không biết chàng giữ mình lại có chuyện gì đặc biệt sao? Đấm chân giúp ta, ta muốn có một buổi tối nghỉ ngơi thoải mái. Dứt lời, Lưu Trọng Thiên ngã người nằm xuống. Tôi hiện giờ không còn là tiểu tốt của ngài nữa, sao lại sai tôi đấm chân? Thất Thất kháng nghị. Vậy người có đấm hay không? Đấm đấm. Thất Thất ấm ức ngồi xuống, đấm nhát gừng. Ta thấy người rất thích tranh đấu, hiếu thắng. Lưu Trọng Thiên đột nhiên mở miệng. Thế thì sao? Tôi trước giờ không muốn bại dưới tay ai cả. Người sẽ chuốc bực lên người đấy. Ngày mai nếu thí nghiệm mà thất bại thì hãy trở lại làm thị vệ tùy thân cho bên cạnh cho ta, hàng ngày đấm chân cho ta. Thất Thất cảm thấy những lời Tam Vương Gia nói nghe thật chói tai, vì thế bèn gia tăng lực trên đôi tay, vô cùng bực dọc. Lưu Trọng Thiên bất giác khẽ bật cười. Người thật giống như Dĩnh Nhân. Tay Thất Thất thoáng run run, kỳ thực cô chính là nữ nhân mà. Không biết nếu trong doanh trại đại hán mà có nữ nhân bị phát hiện thì sẽ như thế nào nhỉ? Vương gia, trong doanh trại đại hán không có nữ nhân làm binh lính tham gia giết địch ư? Đương nhiên là không cho phép. Nếu có, ta sẽ chém đầu cô ta. Thất Thất bị hù dọa, tay đấm loạn cả lên. Thế một nữ nhân mà cũng không có được sao? Tỷ như có trường hợp đặc biệt nào đó chẳng hạn. Đương nhiên là có thể có. Gia quyến của tướng quân hoặc là tướng gia, vương gia thì có thể đến doanh trại, chỉ cần không tham gia chiến sự là được. Phân biệt giới tính. Thất Thất nổi nóng, vung mạnh nắm đấm, hung hăng đấm xuống. Lưu Trọng Thiên nếm đòn đau, ngồi bật dậy, túm lấy cổ áo của Thất Thất gần như xách cô lên. Phải chăng là muốn ta hạ lệnh chém đầu ngươi? Ngươi có chịu ngoan ngoãn hầu hạ ta? Vậy hạ lệnh chém, giết tôi đi. Dù sao thì cô tôi cũng không thể nào mà trở về nhà được. Thất Thất trừng mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, đôi mắt nhiễm lệ lúc ấy đang phóng ra lửa. Lưu Trọng Thiên tưởng tượng nếu trên mặt Thất Thất không có những vết sẹo lồi vàng kia, với ngũ quan đó chẳng phải là một nam nhân tướng mạo khôi ngô, đôi mắt long lanh tròn xoe, vừa có sắc vừa có thần, mê hoặc lòng người. Nghĩ đến đây, Lưu Trọng Thiên lại buông Thất Thất ra, lưỡi giận bừng bừng. Ra ngoài! Lưu Trọng Thiên xoay người lạnh lùng nói. Một chút thì lại đòi giết, một chút thì lại đuổi. Đúng là một vương gia tính tình quái đản. Thất Thất đứng lên, vội vàng rời khỏi đại bản doanh. Do điều kiện hành quân gian khổ, Thất Thất phải ở chen chúc cùng mọi người, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hôi chân. Nhớ lại cuộc sống giàu sang phú quý trước kia, Thất Thất phiền muộn vô hạn. Cô cáu tiếp bò dậy, chui ra khỏi lều trại, ngồi dựa phía ngoài cánh lều, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Cô dường như trông thấy ông nội của mình. Mỗi khi gặp Thất Thất, ông đều rất vui, miệng luôn nở nụ cười hiền từ, tựa như trên đời này không có cô bé nào đáng yêu hơn cháu gái của ông. Bởi vì 3 năm trước cha cô tái giá, ông nội liền đem hết số tài sản của ông sang đứng tên Thất Thất. Đó gần như là toàn bộ tài sản của Uy Thị. Cha Thất Thất cưới một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp. Bà ấy còn dẫn theo một cô con gái nhỏ hơn Thất Thất 2 tuổi. Từ khi biết ông nội chia tài sản cho Thất Thất, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Thậm chí cả cha cô cũng quyết định nghi ngờ của ông nội. Giờ đây, họ khỏi phải phiền não vì khối tài sản ấy nữa. Cô đã không còn thuộc về thời đại kia. Cô từ một cô gái ưu tú toàn năng biến thành một người dân thường của Đại Hán với 2 bàn tay trắng, thậm chí còn không có dung mạo. Thất Thất ngây ngốc nhìn những vì sao kia, hy vọng có thể bay lên trời, ngắm nghía thật kỹ cái thế giới này,